đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Không may Hàn gia, đây là các nàng lần đầu đối đầu tàng huyền cảnh tu sĩ. Bất quá, các nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Lấy Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ bây giờ nội tình mà nói, cho dù là đối đầu tàng huyền cảnh tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Huống chi, dưới mắt các nàng là hai chọi một. Nếu là đổi trước kia, Hạ Tiểu Man nhất định sẽ hưng phấn muốn đi cùng đối phương một đối một. Nhưng bây giờ sẽ không. Lấy đại cục làm trọng. Buồn cười, hai cái hạo nhiên cảnh tu sĩ lại vọng tưởng khiêu chiến ta. Hàn Phong hiển nhiên không đem cái này Hạ Tiểu Man hai người đặt ở đáy mắt. Hạ Tiểu Man dừng bước, mà Thu Bạch Lộ thì đi ra phía trước. Ông, kiếm ý dập dờn, như hóa thành một phương kiếm ý lôi trì, đem Hàn gia tất cả mọi người vây quanh tại bên trong, không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Mà cảm nhận được cỗ này thuần hậu bàng bạc kiếm ý, Hàn Phong lại là khẽ nhíu mày, trong mắt khinh thị Thu mấy phần. Đây là người kiếm tu, mà lại nội tình cực kỳ thâm hậu. Thu Bạch Lộ dẫn đầu công quá khứ, hiện tại nên nắm chắc thời cơ tốt. Hoàng Tuyền Minh chỉ, nàng một chỉ điểm tới, khiến quanh mình nguyên khí tiêu vong, cũng khiến kia Hàn Phong sắc mặt kinh biến, con người đột nhiên co lại. Không nghĩ tới một chỉ này lại sẽ làm hắn cảm nhận được mãnh liệt như thế uy hiếp. Nhưng Hàn Phong cũng là uy tín lâu năm tàng huyền tông sư, thực lực phương diện tự nhiên là không thể chê. Đối mặt một chỉ này cũng có chỗ ứng đối. Trầm Phong Diệt Thần Trưởng, một chỉ cùng một trưởng tương đối nhưng lại chưa chạm đến cùng một chỗ, mà là từ đó bạo phát ra dọa người cường lực ba động, hình thành một tòa đáng sợ trận vực. Nếu là bị cuốn vào trong đó, cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ, không chết cũng muốn trọng thương. Hoàng Tuyền Minh chỉ bên trong ẩn chứa cũng không phải là cuồng bạo hủy diệt ý cảnh, mà là càng thêm thuần túy tan biến diệt vong tử chi ý cảnh. Một chỉ này bên trong ẩn chứa nguyên âm chi khí, lực sát thương càng đầy. Cả hai lần lượt thối lui, Hàn Phong cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nữ tử này tuổi còn trẻ liền có hạo nhiên cảnh đại viên mãn tu vi, mà lại một thân nội tình lại như vậy dọa người, so với tàng huyền cảnh hắn đều không kém chút nào. Nàng đến tột cùng là ai? Hàn Phong trong lòng chấn động, trong đầu nổi lên không ít thiên kiêu danh tự, mà lúc này, bỗng nhiên như ngừng lại một người danh tự bên trên. Ngươi là Ngạo Thiên Tông Thu Bạch Lộ, nguyên âm thái hợp thể, hoàn mỹ thần khiếu. Thu Bạch Lộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương nhận ra mình. Nàng ngược lại là nghe trong môn đệ tử đề cập qua, tại bên ngoài có rất nhiều liên quan tới nàng nghe đồn. Ngay tại Hàn Phong chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên toàn thân nổi da gà lên, như đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy giống như là rơi ra mưa kiếm, phô thiên cái địa hướng phía hắn rơi xuống. Kiếm tu, chẳng lẽ là? Hàn Phong trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó lập tức chống lên nguyên khí bình chướng, đồng thời đem tự thân hộ thể linh bảo thôi động, bát diện ngự trần thuẫn. Chỉ thấy tám dạng màu đen tấm chắn từ trong tay áo bay ra, canh giữ ở bên cạnh hắn. Mặc dù tám mặt thuẫn chỉ che bộ phận, nhưng như cũ để cho người ta cảm thấy vững như thành đồng. Địa giai linh bảo. Hàn Phong nhìn chăm chú kia che mắt nữ tử áo trắng. Đã Thu Bạch Lộ đều ở nơi này, như vậy hai người này cũng khẳng định là Ngạo Thiên Tông người. Mà cái này một vị, chắc hẳn chính là bị vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ nhị đệ tử, bị người tôn làm thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man. Về phần nữ tử kia, còn không biết. Hàn Phong trầm giọng nói, không nghĩ tới Ngạo Thiên Tông đệ tử cũng sẽ làm loại này cướp bóc sự tình. Không biết việc này truyền đi, các ngươi sư tôn sẽ có ý tưởng gì? Cái này liền không cần các hạ lo lắng. Khương Lạc Nguyên lên, tiếng ứng đối, rất có nhàn hạ thoải mái giống như ngồi trên ghế. Một tay chống đỡ cái má, hồ ly mắt có chút nheo lại, mang trên mặt hài lòng tiếu dung. Các hạ nếu là không đi, hôm nay coi như không đi được rồi. Hàn Phong trong mắt âm tình bất định. Hắn nghe nói qua trước mắt hai người này lợi hại, mà tại vừa rồi đơn giản sau khi giao thủ, hắn càng là nhận định mình khả năng bắt không được đối phương. Nhưng mà một bên khác chiến trường lại là không người có thể thoát thân ra. Để hắn chạy đến xem xét tình huống đã là đứng trước nguy hiểm to lớn. Dù sao tàng huyền cảnh nhân số bên trên song phương có chênh lệch rõ ràng. Nhìn đối phương bộ dạng này, tựa hồ đã sớm biết bọn hắn sẽ xuất hiện tại Việt Giang. Đến tột cùng là người phương nào thả ra tin tức? Hàn Phong hiện tại có cần phải hoài nghi? Hàn gia nội bộ phải chăng có Bạch gia nội ứng? Thấy đối phương giữ im lặng, Khương Lạc Nguyên thì kêu: "Hai vị sư tỷ, chàm, Hạ Tiểu Man lập tức xuất thủ." Kiếm chỉ trước người xẹt qua, chém tới cái này lăng lệ một kiếm. Tại trên thuyền lớn lưu lại mắt trần có thể thấy to lớn vết kiếm. Kia một đạo loan nguyệt răng trực kích Hàn Phong. Hàn Phong lập tức trở về thần, cảm nhận được một kiếm này uy hiếp. Hắn toàn lực thôi động nguyên khí. Phá, hắn thực lực mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh địa đỡ được một kiếm này chi uy. Sau đó lập tức đằng không mà lên chuẩn bị thông chi tất cả mọi người rút lui. Kế hoạch hiển nhiên đã bại lộ. Chỉ có rút lui dừng tổn hại. Mà ở Hàn Phong đi vào giữa không trung lúc, phía trên một đạo hư ảo tinh không đại thủ bỗng nhiên rơi xuống. Thiên La Trích Tinh thủ, Thu Bạch Lộ xuất thủ đem hắn chặn đường. Một lần nữa đem hắn nhấn trở về trên thuyền lớn. Mà Hàn Phong không có chút nào đình trệ. Trong nháy mắt xuất thủ, đánh ra thần thông, muốn cho Thu Bạch Lộ trọng kích. Đại Hà Huyền Trưởng, Thu Bạch Lộ thần sắc hờ hững, tay phải xoay tròn, nguyên âm chi khí tại lòng bàn tay tụ lại. Mà lúc này, một cỗ kiếm ý bén nhọn làm nàng thế công trì trệ. Nàng lui về phía sau, cực ý thần khiếu, Hạ Tiểu Man hút vào một hơi đến, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, làm cho kiếm ý như sôi đằng chi thủy, chỉ thủy. Kiếm chỉ vạch ra một tuyến, một kiếm này như chém ra một giới, cắt đứt thiên địa nguyên khí tiếp tế. Cái kia đạo bạch mang lóe lên liền biến mất, chạm tại kia bát diện ngự trần thuẫn trong đó một mặt thuẫn bên trên. Răng rắc, kia một mặt thuẫn bên trên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy đứt gãy vết tích. Mà thuyền lớn đầu thuyền bị chém đứt, Hàn Phong tại cùng thời khắc đó rơi vào Việt Giang bên trong. Thu Bạch Lộ nói ra: "Không thể để cho hắn rời đi. Nếu để cho đối phương trốn, kia về sau kế hoạch coi như ngâm nước nóng." Hạ Tiểu Man không có trả lời, cũng rất có ăn ý trực tiếp nhảy xuống thuyền lớn. Khương Lạc Nguyên thì ngơ ngác nhìn trước mắt bị cắt đứt thân thuyền. Cái này chẳng phải là muốn đổi con thuyền rồi. Thu Bạch Lộ giờ phút này chính đi hướng còn lại mấy vị hạo nhiên cảnh tu sĩ. Hàn gia tu sĩ đều là cảm thấy kinh dị. Không nghĩ tới ngay cả Hàn Phong trưởng lão đều không phải là hai nữ tử này đối thủ. Quả nhiên như trong truyền thuyết, chiến lực vô song. Khương Lạc Nguyên vội vàng hô: "Tam sư tỷ, nhớ kỹ lưu hai cái." Thu Bạch Lộ trong lòng ghi lại, sau đó liền thẳng hướng mấy vị kia Hàn gia tu sĩ. Muốn đem Hàn gia hôm nay đến đây tất cả tàng huyền cảnh tu sĩ đều cầm xuống, chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Tàng huyền cảnh tu sĩ trên thân đều tất nhiên có chút linh bảo hộ thân. Bởi vậy đánh lui dễ dàng, đánh giết cũng rất khó. Từ Dần Sâm, người lại phản bội phần thiên môn, vì Ngạo Thiên Tông làm việc. Bị Từ Dần Sâm áp chế một vị Hàn gia cường giả giận dữ lên tiếng. Từ Dần Sâm thì cười lạnh nói: "Người nếu như có ý gặp, không bằng đi phần thiên môn cáo ta hình. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống rời đi nơi này." Người kia châm chọc nói: "Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này có thể đem chúng ta ăn? Không khéo, thật đúng là có thể." Bạch Mạc bỗng nhiên lên tiếng, tay áo hất lên, một đạo lưu quang bay ra. Kia là một ngụm màu bạc chuông nhỏ, Bạch gia thái bạch trấn thần chung. Kia lúc trước cùng Bạch Mạc không phân cao thấp Hàn gia cường giả, tại nhìn thấy kia ngân sắc chuông nhỏ sau cũng là trọn tròn mắt. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, đối phương càng đem cái này Bạch gia chí bảo đưa đến nơi này. Đây là sự thực bỏ hết cả tiền vốn. Bạch Mạc mặc dù đã có tuổi, nhưng giờ phút này gầy còm trên mặt lại là lộ ra càng hung lệ thần sắc. hoàn toàn không giống một cái lớn tuổi lão giả. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Đông, Thái Bạch Chấn Thần Trung vang lên. Kia truyền ra sóng âm nhưng đánh giết thần phách tâm hồn. Nhưng lại nhưng phân địch ta. Tại Bạch Mạc khống chế tinh chuẩn dưới. Chuẩn xác không sai đánh vào tất cả Hàn gia tu sĩ trên thân. Đem bọn hắn chấn thần hồn trọng thương. Lần này, không hề nghi ngờ Hàn gia gặp nhiều thua thiệt. Chỉ nói lần này đi không nổi Hàn gia tu sĩ. Liền đầy đủ để Hàn gia thổ huyết. Kế hoạch bại lộ là một chuyện. Bạch Mạc đem Thái Bạch Chấn Thần Trung đưa đến nơi đây thì là một chuyện khác. Mà điểm này ngoại trừ chính Bạch Mạc, đồng hành người cũng giống vậy không biết chuyện này. Thái Bạch Chấn Thần Trung chính là chỉ có Bạch Gia Gia chủ mới có tư cách vận dụng Bạch Gia Chí Bảo. Ai có thể nghĩ tới Bạch Hiểu Y thế mà để Bạch Mạc đem cái này Bạch Gia Chí Bảo mang ra ngoài. Giờ khắc này ở Khương Lạc Nguyên chỗ trên thuyền lớn. Nàng khi thì có thể cảm nhận được dưới thuyền đại giang lăn lộn chi thế cải biến. Có khi còn có thể nhìn thấy kiếm quang phóng lên tận trời. Không lâu sau đó, Hạ Tiểu Man liền đem trọng thương hôn mê Hàn Phong mang về. Nàng vẫn như cũ là áo trắng ngọc lập, không thấy mảy may chật vật. Tiếng chuông vang vọng về sau. Thu Bạch Lộ bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Tùy tiện liền đem những cái kia hạo nhiên cảnh tu sĩ trấn áp. Khương Lạc Nguyên cười nói, xem ra đều xử lý không sai biệt lắm, chúng ta đổi con thuyền liền lên đường đi, đáng giết giết, nên lưu lưu, sau đó ba người liền đổi con thuyền, lúc trước kia chiếc đã bị Hạ Tiểu Man hủy, Khương Lạc Nguyên bằng vào phù thuật, đem Hàn Phong tu vi phong cấm, cho dù là tàng huyền cảnh tu sĩ, giờ phút này trọng thương hôn mê, tại Khương Lạc Nguyên trước mặt cũng cùng người bình thường không khác. Khương Lạc Nguyên áp lấy sẽ khống thuyền người Hàn gia tiến vào trong thuyền. Xuất phát, nhìn xem chuyến này có thể có bao nhiêu thu hoạch. Đối Hàn gia cùng Uất Trì gia động thủ, sư tôn định sẽ không trách tội nàng. Cho nên có thể để hai đại thế gia thua thiệt sống. Nàng tự nhiên cũng vui vẻ đến cực điểm. Hy vọng Hàn gia có thể khí quyển một chút. Đừng để nàng thất vọng a. Khương Lạc Nguyên liếm môi một cái. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, trong núi nghẹn quá lâu, cuối cùng có thể hảo hảo chơi đùa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.